Vương gia, ly hôn đi. Chương 101 kết cục 1, góc truyện audio.com. Hùng hăng chừng hắn một cái, Tô Tần chán đến chết chống cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ ống tường tảng đá, ngói liêu li cong cong câu dẫn ra si đuôi diêm, ở kim sắc quang mang trung phát ra nhàn nhạt tự do quang mang. Tô Tần nheo mắt lại, này nhỏ vụn quang mang diệu huyễn hai mắt lại ở phía xa cấu thành một màn tuyệt mỹ mà uy nghi cảnh sắc. Màu đỏ thẫm sắc ở xanh thảm thấp thoáng hạ, lại là vậy hài hòa uy nghi, hài hòa chung lại có loại lực lượng đột phá tồn tại tựa hồ muốn tránh. Thoát loại cảnh sắc tĩnh nhu này, muốn giải thoát, Mỹ có thể là một loại lực lượng cũng có thể là một loại hài hòa. Tô Tần lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc có thể đem này hai loại hoàn mỹ cách biệt này kết hợp trong lúc nhất thời nhìn đến xuất thần. Lãnh Dạ Hoàng nhìn thấy nàng chống cằm, ngẩng đầu lên, một mình hân ngoài cửa. Sổ kia phân mỹ lệ, lộ ra cái loại mỹ điềm tĩnh này, giống như trong sáng sớm lý mềm mại hoa tàn mát ra mùi hoa tươi mát. Tô Tần không biết khi nàng ở thưởng thức phong cảnh thời gian, mình cũng bị coi như một đạo đặc biệt phong cảnh bị người sở thưởng thức mà Lãnh Dạ Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là nữ tử trong sáng như nguyệt. Trước mắt này, lại là kiếp nạn cuộc trong đời này của hắn, là độc mà hắn cả đời cũng khó thoát khỏi. Vì chúng ta rốt cuộc mất bao lâu mới có thể đến Hoàng Cung? Tô Tần chán đến chết quay sang, này nha, lại còn có tâm tư ngủ. Lãnh Dạ Hoàng vội vã đưa mắt thu hồi, thương xúc giữa, hoảng loạn vô chương, hắn cúi đầu ứng thanh. Rất nhanh, Tô Tần tự nhiên không nhìn tới hắn đáy mắt xẹt qua một mặt hoảng loạn chỉ. Nghĩ hắn có chút kỳ quái cũng không có suy nghĩ nhiều quay sang tiếp. Tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết như ca hắn ra sao, Lãnh Dạ Hoàng, ngươi thế nào không chịu trách nhiệm như thế cư nhiên đem hắn một. Mình ở lại trong hoàng cung, nếu như ca có vạn nhất ta là người đầu tiên không buông tha ngươi. Ngươi cùng hắn, rất tốt, Lãnh Dạ Hoàng trong giọng nói pha một chút trào phúng, lời vô ích, Tô Tần liếc hắn một cái. Không tốt ta tới đây để làm chi, thuần túy ngu ngốc hỏi vấn đề này, vì sao, hắn là cái gì của ngươi, bằng hữu của ta, không phải đều đã nói, ngươi thế nào còn hỏi. Tô Tần không rõ vì sao một vấn đề, hắn lại hỏi nhiều như vậy. Bằng hữu chỉ là bằng hữu, ngươi có thể liều lĩnh, thậm chí mạo hiểm. Nguy hiểm tính mạng cũng muốn tới cứu hắn, bằng hữu như vậy đích xác khó có được. Nói xong, hắn tựa hồ rơi vào một loại trầm tư. Rốt cuộc phải là bằng hữu như thế nào mới có thể làm tới bước này, hắn chưa bao giờ có cũng không có người như vậy liều lĩnh vì mình mà cam nguyện mạo hiểm, trong lúc bất chợt, hắn có chút hâm mộ tên tiểu tử kia. Đúng lúc này, xe liễn lại đột nhiên dừng lại. Chuyện gì, Lãnh Dạ Hoàng lộ ra thân thể, lại nhìn thấy một cao ngạo nhân đứng ở trước đường xe chạy. Lãnh Dạ Hoàng lúc nhìn đến hắn trong nháy mắt hai tròng mắt phát ra một loại tuyệt lãnh quang mang, liền ở phía sau hắn Tô Tần cũng có thể cảm giác. Được cái loại này phát ra từ hắn trong xương túc lãnh. Tô Tần thật tò mò đến tột cùng là ai có thể làm cho luôn luôn tự phụ lãnh. Dạ Hoàng như vậy chán ghét thế là tò mò thò đầu ra, lại thấy được hé ra tuấn mị mặt tinh tú ngũ quan, đáng tiếc chính là kia tà mị đáy mắt. Lại tràn đầy âm nhu, làm cho người ta vừa nhìn tâm liền sinh chán ghét. Hoàng đệ hồi lâu không gặp ngươi vẫn là trước sau như thế mỹ lệ. Góc truyện audio.com, nam tử đi tới trước mặt Lãnh Dạ Hoàng, vươn tay ở trên mặt của hắn qua lai một phen, dâm loạn biểu tình làm cho người ta có loại xúc động muốn xông. Tới hung hăng đánh hắn một trận. Lãnh Dạ Hoàng tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì, Tô Tần nhìn thấy bàn tay hắn giấu ở tay áo khẽ siết chặt thế nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì nhất quán. Yêu nhã, hắn giấu diếm dấu vết đem mặt phiết qua, đem luồng chán ghét biểu tình kia. Cưỡng chế xuống, sau đó nhíu mày nói, Hoàng huynh hôm nay không đi diện, kiến mẫu hậu sao, vì sao ở chỗ này, ta là cố ý tới nơi này chờ ngươi thế nào chúng ta hồi lâu không có. Tụ họp tối nay đến phủ đệ ta hảo hảo tụ họp. Hắn lúc nói lời này, đáy mắt kia hèn mọn ánh mắt lại chăm chú khóa lại trên mặt Lãnh Dạ Hoàng. Không cần ta còn có việc, Lãnh Dạ Hoàng liền cự tuyệt, ngươi, Lãnh Dạ ôm liễm khởi con ngươi, khi ánh mắt của hắn đảo qua. Trong xe, nhất thời hé ra, nàng là ai, trong trí nhớ, Lãnh Dạ Hoàng, vốn không thích cùng người khác cùng tồn tại một chỗ, vì thế mỗi lần đều là đơn độc dùng xe, bây giờ thế nào có thêm một nữ tử, nhìn bộ dáng còn là một nữ tử thật bình thường. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Tô Tần lúc nàng lập tức cảm thấy một trận địch. Ý tâm trạng liền chán ghét khởi nam nhân yêu lý yêu khí này. Nàng là ca cơ của ta, Hoàng huynh nếu không còn việc gì, Hoàng đệ liền. Cáo lui trước, dứt lời, hắn vừa định buông màn xe, lại bị tay Lãnh Dạ. Ôm ngăn cản, ngươi, Lãnh Dạ Hoàng không nghĩ tới hắn ta sẽ lớn mật như thế, giữa ban ngày ban mặt cư nhiên đem mặt tiến tới bên tai hắn. Ngươi đừng tưởng rằng tìm về hoàng tử là có thể một tay nắm chặt Giang Sơn, chỉ cần có mẫu hậu ta ở bên, ngươi đừng mơ tưởng, bất quá, nếu như. Ngươi hảo hảo hầu hạ ta, có lẽ, ngươi nằm mơ, Lãnh Dạ Hoàng sắc mặt trở nên hắc trầm, ngươi đừng mời rượu không uống, muốn uống, ôi, Lãnh Dạ ôm còn chưa, kịp nói xong, liền che tay, la hoảng lên, đau chết mất, đồ chết tiệt dám ám toán bản vương, ngươi, Lãnh Dạ Hoàng đưa mắt hướng về phía Tô Tần, chỉ thấy nàng lại là vẻ mặt nhàn nhã, ánh mắt nhìn về nơi khác. Là ngươi, Lãnh Dạ ôm Ninh Mi nhìn về phía Tô Tần, hắn hung tàn ánh. Mắt quét qua mặt của nàng, muốn đem nàng lăng trì xử tử. Ngươi cư nhiên, dám ám toán bản vương. Người tới, đem tiện nhân này cấp bản vương bắt, giữ, một đám cẩm y vệ lập tức đem xe liễn vây quanh, sáng loáng đao kiếm nhắm thẳng vào Tô Tần. Lớn mật, Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên động thân ra, che ở trước mặt Tô Tần. Đừng động hắn, bắt lấy tiện nhân này cho ta. Chấm, Lãnh Dạ ôm vung tay lên. Ta xem ai dám, Lãnh Dạ Hoàng thẳng tắp đứng thẳng, một thân lạnh lùng. Sắc bén hơi thở làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính, mọi người chỉ là giơ kiếm cũng không dám tùy tiện tiến thêm một bước. Mọi người cứ như vậy rằng co thẳng đến một tiếng giống như cắt phá kim loại bén nhọn thanh âm vang lên. Hoàng Thái Hậu giá đáo, mọi người lập tức tách ra hai đường đồng thời quỳ xuống. Lãnh Dạ Hoàng kéo tay Tô Tần, như vậy dùng sức vừa tựa hồ ở ẩn nhẫn cùng. Nồng đậm hận ý, vừa tựa hồ muốn theo nàng nơi đó thu được lực lượng cùng ý chí đối kháng. Bình thân, uy nghi nhưng lại không mất cao nhã thanh âm vang lên, một. Cái tuyết trắng tay theo màn xe lý đưa ra ngoài, đem màn xe nhấc lên, hé ra khuôn mặt khuynh quốc. Tô Tần vốn tưởng rằng sẽ là cái lão thái bà bộ dáng, kết quả lại là một nữ. Từ tuổi còn trẻ còn là nữ tử vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi. Góc chuyện audio.com Hoàng Nhi, vì sao thấy mẫu hậu lại không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản? Nữ tử lạnh lùng sắc bén trong ánh mắt còn dẫn theo nào đó. Làm cho người ta không có cảm tình, hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hoàng. Nắm chặt tay Tô Tần, một trận ác hàn theo thân thì Tô Tần từ từ dâng lên, nàng nhịn không được đánh cái rùng mình. Tham kiến mẫu hậu, Lãnh Dạ Hoàng thập phần không cam lòng lôi Tô Tần hướng bà quỳ xuống. Hoàng Nhi vị này chính là... Bà sẵn giọng ánh mắt bắn thẳng đến trên người Tô Tần. Nàng là ca cơ Hoàng Nhi mời tới vì đế cơ biểu diễn tiết mục. Nếu là ca cơ, vì sao cùng ngươi ngồi chung xe liễn, để cho người như thế hạ tiện ngồi chung, sẽ tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia chúng ta. Hoàng Nhi khi nào cũng trở nên như vậy không hiểu lễ nghi. Mẫu hậu răn dạy luôn đúng, Nhi thần biết sai. Lãnh Dạ Hoàng nói xong liền buông lòng ra tay Tô Tần. Mẫu hậu thỉnh đem nữ nhân này giao cho Nhi thần. Lãnh Dạ ôm đột nhiên đứng dậy. Vì sao, ả ta vừa dùng ngân châm đâm Nhi thần bị thương. Lớn mật, người tới, Hoàng Thái Hậu tức giận ngút trời. Đem tiện nhân này trói lại cho ta. Chấm, không phải chứ, Tô Tần hô to xui xẻo, còn chưa gặp được Tần Như Ca đã bị. Người bắt vào trong đại lao thực sự là xuất sư chưa thiệp thân chết. Trước, xui xẻo đến tận nhà. Chờ một chút, mẫu hậu, hai tiếng vang lên, Lãnh Dạ ôm ngăn ở phía trước Lãnh Dạ Hoàng. Mẫu hậu, thỉnh đem ả giao cho nhi thần hoài nghi nàng ẩn núp vào làm. Mật thám, nhi thần nhất định phải hào hào mà thẩm vấn một phen. Mẫu hậu, nàng chỉ là một ca cơ cũng không phải mật thám theo như lời Hoàng huynh. Lãnh Dạ Hoàng chắp tay nói, Hoàng Thái Hậu ánh mắt ở giữa ba người qua lại dò xét một phen. Được rồi, vì cái ca cơ nháo thành như vậy còn ra thể thống gì, được rồi, đem nàng giao. Cho ai ra, để cho ai ra đến tự mình thẩm vấn, các ngươi tạm thời tất. Cả lui ra, hôm nay là thọ thần của đế cơ, không nên sinh thêm chuyện. Dạ, Lãnh Dạ Hoàng cực kỳ không cam lòng cúi đầu, cuối cùng, hắn dùng. Thanh âm cực thấp ở bên tai Tô Tần nói, ở bên người mẫu hậu, vạn sự cần, thận, ngươi nhịn một chút ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Những lời này theo trong miệng Lãnh Dạ Hoàng nói ra, xác thực làm cho Tô Tần. Thất kinh, nàng vốn cho là Lãnh Dạ Hoàng sẽ khí không thèm để ý chính. Mình thế nhưng bây giờ xem ra, hắn nhưng thật ra còn có chút lương tâm. Đương nhiên, đi theo bên người Hoàng Thái Hậu cũng không phải là kiện chuyện. Tốt Tô Tần không còn tư cách ngồi xe liễn, chỉ có thể theo hạ nhân cùng đi tiến Hoàng Cung, khi đó Tô Tần liền dưới đáy lòng chửi bới, là tên. Chết tiệt nào thiết kế Hoàng Cung này, thế nào đi hoài mãi chưa tới. Chân của nàng hảo toan a, lại không có xe ngồi, hát. Kỳ thực ngẫm lại tiểu Dạ Dạ thật sự cũng không có quá khó ưa chỉ ít theo hắn, nàng không vất vả như vậy, ngược lại hắn bị chính mình khi dễ hào. Thảm, ngay Tô Tần cảm thấy vạn phần uể oải thời gian, rốt cục một giọng nói vang lên. Hoàng Thái Hậu giá đáo, như thế bị quỳ kêu thanh sợ đến lấy lại tinh thần Tô Tần, bỗng nhiên đánh. cái giật mình, nàng lập tức tả hữu nhìn qua một lần, sau đó theo mọi người quỳ xuống. Hoàng Thái Hậu đạp thái giám bối, ưu nhã bộ xuống xe liễn, ánh mắt lợi hại. Đảo qua mọi người trước mắt lại ngừng lại trên lưng Tô Tần. Tô Tần nhất thời cảm thấy cột sống thượng mồ hôi lạnh tỏa ra, nàng chẳng biết tại sao Hoàng Thái Hậu này luôn cùng mình không qua được. Hoàng Thái Hậu vươn tay, chỉ hướng Tô Tần, ngươi qua đây, gocchuyenaudio.com. Tô Tần thở dài, lại không cam lòng đứng lên, hướng bà đi đến. Ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lùng vang lên, hai đạo lợi hại quang mang đảo qua ở trên mặt tựa hồ phải đem thịt trên. Mặt chính mình oan xuống bàn kinh khủng, Tô Tần tay nấp trong tay áo. Chăm chú nắm khởi, đúng lúc này, một tiếng như oanh yến bản dễ nghe thanh âm êm tai vang lên. Hoàng tổ mẫu, ngay sau đó một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn liền đánh về phía trong lòng Hoàng Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, đế cơ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, phải chú ý lễ nghi. Thanh âm của nàng Lý không còn như trước lạnh lùng sắc bén, lại thêm một chút ôn. Nhu, không chịu, đó là trước mặt người bên ngoài, oánh nhi phải đoan trang, ở trước mặt ngài, oánh nhi chính là oánh nhi. Đế cơ nũng nịu thanh âm, làm cho người ta nghe xong đều lọt vào tai khoan khoái. Người A quỳ tinh linh, bà tựa hồ có chút bất đắc dĩ điểm điểm đầu đế cơ. Được rồi, đều lui xuống, ngươi, đi theo ta. Chấm, A, hoàng tổ mẫu, nàng ấy là ai? Oánh nhi lúc này mới nhìn đến Tô Tần, đứng kế bên bà có chút hiếu kỳ trang điểm của nàng. Nàng mặc quần áo, rất kỳ lạ ta thích, Nga, Hoàng Thái Hậu nhíu mày, Tô Tần cúi đầu nhìn y phục của mình, lại ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt. Hé ra tinh mỹ khuôn mặt thượng là lóe ra quang mang mắt to tuyết trắng. Da thịt ở vàng rực trung nổi lên tế nhu sáng bóng, đen nhánh xinh đẹp. Tóc dài biên thành bím tóc để ở sau ót, phấn hồng tua cờ tự nhiên rủ. Xuống, có vẻ linh động đáng yêu, nhưng lại tinh xảo lịch sự tao nhã. Nhìn vị nữ tử ngây thơ, không chút tâm cơ trước mắt này, Tô Tần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Công chúa nếu như thích ta giúp công chúa chế tạo gấp gáp nhất kiện. Tiệc tối thượng đêm nay công chúa chắc chắn sẽ là tiêu điểm trong mắt. Vạn người, hoàng tổ mẫu ta muốn người này, đem nàng ấy thưởng cho ta đi. Đế cơ quả nhiên mở miệng hướng Hoàng Thái Hậu cầu đảo. Tô Tần không nghĩ tới lời nói đế cơ có phần lượng như vậy, Hoàng Thái Hậu. Quả nhiên đem mình thưởng cho nàng, bất quá nàng cũng rất phiền muộn, ở chỗ này chính mình bị trở thành hàng hóa đến buôn bán, một điểm tôn nghiêm cũng không có, nhất là tên lãnh dạ hoàng chết tiệt kia, sớm biết trước. Sẽ không giúp hắn chát cái tên đáng chết kia qua lại một hồi thế nhưng. Người kia đâu, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy. Uy, ngươi tên là gì? Đế cơ mở lớn hai mắt to tròn, thập phần tò mò nhìn Tô Tần. Tần Nhi, Tô Tần cảm thấy cô bé trước mắt thập phần hòa ái dễ gần. Nhất là cặp kia sáng sổ động nhân mắt trong suốt thuần khiết quang. Mang, làm cho người ta trong bất chi bất giác muốn tới gần. Tần Nhi, đế cơ lại như là đạt được bảo bối bàn kinh nhảy dựng lên. Hướng bên kia bình phong ngọc hô, hoàng ca ca ta tìm được nàng. A Tô Tần quay đầu, nhìn về phía bên kia bình phong ngọc một đạo tử sắc phong tư liền tiêu điều vắng vẻ túc đứng ở đó lý. Lãnh dạ hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn là vào bằng cách nào? Lãnh dạ hoàng chỉ là cười, vươn tay sờ sờ mái tóc đế cơ. Ngoan, ngươi đi ra. Bên ngoài, hoàng ca ca có mấy lời muốn cùng vị tỷ tỷ này nói. Đế cơ nhìn Tô Tần lại nhìn một chút lãnh dạ hoàng, sau đó nheo mắt lại hướng hắn nhếch miệng cười, sau đó sôi nổi đi ra phía ngoài. Là ngươi gọi đế cơ tới giúp ta. Chấm, lúc này Tô Tần mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ nghĩ, vì sao như vậy đúng dịp ngay hoàng thái hậu muốn đối. gocchuyenaudio.com Nàng làm khó dễ thời gian, đế cơ liền đúng lúc chạy tới, mà lại chính là đúng lúc như vậy, nàng ấy thích xiêm y của mình, sau đó điểm danh muốn. Chính mình vì nàng làm xiêm y, nguyên lai hết thảy đều là lãnh dạ hoàng tỉ mỉ an bài, tuy nói vị hoàng thái. Hậu kia lãnh khốc thập phần đáng sợ thế nhưng bà tựa hồ rất thương yêu. Tuổi nhỏ đế cơ, mà đế cơ tựa hồ rất thích lãnh dạ hoàng, thế là lãnh dạ. Hoàng mới tìm nàng giúp đem mình cứu ra cho nên nói thuyết pháp trên. Đời này ngay vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, bất quá sớm biết rằng. Người kia để lại như thế một cánh tay, nàng sẽ không tất như vậy lo lắng. Hãi hùng, trong lòng bàn tay đến bây giờ còn đều là mồ hôi lạnh. Thế nào, ngươi phải như thế nào cảm tạ ta? Chấm, lãnh dạ hoàng đi tới trước mặt Tô Tần, trong hai mắt tràn đầy thiếu ý tạ ơn ngươi. Tô Tần bĩu môi, không đánh ngươi đã là tốt rồi, ngươi nha còn không biết xấu hổ nói muốn đáp tạ. Đương nhiên, ai ngờ lãnh dạ hoàng lại không khách khí chút nào nhận. Đi xuống, cứu ngươi chỉ là cử thủ chi lao, bất quá, ngươi lần sau cũng. Đừng như vậy xúc động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghe vậy, Tô Tần lại tỉ mỉ nhìn hắn. Ngươi chính là như vậy nhẫn tới bây giờ, theo vừa rồi Lãnh Dạ Ôm đối với hắn cái loại này thái độ không? Kiêng nể gì cả đến xem, nàng cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần. Vì cái gì ngươi có thể ẩn nhịn đến bây giờ? Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên buông xuống hạ hai mắt tựa hồ đang suy tư cái gì, sau đó đạm đạm nhất tiếu nói. Như vậy còn ngươi, biết rất rõ ràng trong núi có hổ, còn thiên hướng hổ sơn đi, như vậy dũng khí lại là từ đâu mà? Đến, ngươi là vì cái gì mà có thể kiên trì đến bây giờ? Tô Tần thẳng tắp nhìn về phía hắn, đối diện với yêu dị trong con ngươi lại là một mảnh yên lặng như biển. Cũng như lý do của ngươi, mặc dù không biết hắn kiên trì cùng ẩn nhẫn rốt cuộc xuất phát từ nơi nào. Thế nhưng nàng biết có một điểm chung giữ bọn họ, đó chính là, lý do này, đối với mình mà nói nhất định là thập phần quan trọng. Không thể không, kiên trì, đa tạ, Lãnh Dạ Hoàng ở đi qua bên người nàng thời gian, lại đột nhiên rất nhỏ nói ra những lời này. Ân, Tô Tần nghiêng đi mặt nhìn hắn, tạ ơn nàng cái gì? Cảm ơn một cây châm kia của ngươi. Lãnh Dạ Hoàng lại câu dẫn ra khóe miệng, cười lướt qua. Tô Tần nhìn thân ảnh của hắn, tổng cảm thấy, phía sau sự tao nhã kia, hắn. Ẩn nhẫn rất nhiều, bị người vậy khi dễ, hắn cư nhiên không hé răng, đổi. Lại là chính mình, tuyệt đối sẽ đem đối phương đánh hoa rơi nước chảy. Tô Tần cái gọi là chế tạo gấp gáp trang phục kỳ thực chính là ở đế cơ vốn. Có cơ sở thượng giúp cải tạo một chút y phục của nàng ấy, lấy gà tây năm màu chỉnh sửa lại thành phượng hoàng. Đế cơ vốn không muốn nhờ Tô Tần làm cái y phục gì, bất quá là cấp hoàng. Nãi nãi một cái cớ, hảo đem người cấp lấy đi thôi, nàng tự nhiên cũng. Không đem chuyện này để ở trong lòng, thế nhưng đương lúc nàng nhìn thấy Tô Tần chế ra lễ phục năm màu, nàng sợ ngây người. Hoa, hảo hảo ngoạn y phục, dù sao cũng là tâm tính tiểu hài tử thích, trang phục đủ mọi màu sắc hơn nữa Tô Tần gia nhập một ít nguyên tố hiện. Đại hóa tự nhiên hấp dẫn ánh mắt nàng, đế cơ vẻ mặt vui mừng tiếp nhận y phục vội vã gọi thị nữ giúp thay mình. Sau đó ở trước mặt Tô Tần lung lay cái đại vòng hoa. Đẹp không? Rất đẹp, thật sự chỉ là những bông hoa lê nhỏ, bất quá những lời này. Góc truyện audio.com, Tô Tần cũng không dám nói ra, chỉ cần tiểu thọ tinh thích coi như là. Hoa giả, phòng trừng cũng không ai dám nói cái gì. Đây là leo lên cành, cao chỗ tốt a thế nên, đế cơ rất vui vẻ. Rất tốt, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta cam đoan ngươi có ăn có uống. Tô Tần mắt trợn trắng, không ăn không uống, ta theo ngươi làm gì? Hơn nữa, đợi khi tìm được Tần Như Ca, nàng trực tiếp vỗ mông rời đi, khi đó nàng liền thực sự không lo ăn uống. Nói đến Tần Như Ca đáng chết kia rốt cuộc ở nơi nào? Tiến công lâu như, vậy cũng không thấy bóng dáng hắn, chẳng lẽ thực sự phải đợi đến Yến hội mới có thể nhìn thấy? Được rồi, công chúa Điện Hạ, xin hỏi, dạ Yến đêm nay, hoàng tử Điện Hạ. Sẽ tham gia chứ, đừng nói không có, nếu không, nàng sẽ phát điên a, ngươi nói là vị hoàng tử nào? Đế cơ trừng mắt nhìn, chính là vị hoàng tử các người vừa tìm trở về à, đế cơ đem ngón trỏ đặt ở trên môi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Nga ta nhớ ra rồi, là Như Ca ca ca, đúng không? Ân ân ân, hắn ở nơi nào, không biết, đế cơ lại đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng nãi nãi không cho ta gặp Như Ca ca ca, không phải chứ, Tô Tần có chút tuyệt vọng, liền cả tiểu tổ tông này cũng. Không biết, xem ra, bọn họ tựa hồ rất trọng thị Như Ca coi như Như Ca. Là hoàng tử thì như thế nào, thực quyền cũng không nắm chặt ở trong tay hoàng thái hậu. Bất quá ta từng lén nghe hoàng nãi nãi đề cập qua một ít chuyện về Như Ca ca ca. Thật tốt quá, người có thể nói cho ta biết không? Tô Tần dường như gặp được cứu tinh liền bắt lấy tay nàng. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được nói cho người khác biết, nhất là hoàng nãi nãi. Ta đáp ứng người, đây không phải là lời vô ích sao, ta nói cho ai? Cũng sẽ không nói cho bà ấy biết. Nói cho cái lão yêu tinh kia cùng, muốn chết không gì khác nhau, ta nghe hoàng nãi nãi phân phó người hầu đặc biệt chú ý gác bên chỗ Tây Huyền kia. Tây Huyền là địa phương nào? Là địa phương rất ma quái. Đế cơ đột nhiên lén lút tới gần nàng, biểu, hiện thập phần thần bí, ta nói cho ngươi, phàm là người đến gần đó sẽ. Mạc danh kỳ diệu mất tích vì thế nơi đó không người nào dám tới. À, cái lão yêu tinh kia đem Như Ca quan ở nơi đó. Bất quá ngẫm lại, cũng đúng, nhà ma à, ai dám tới gần, nếu muốn nhốt người nào, nơi đó. Thích hợp nhất, bất quá, muốn đi nơi đó, nhất định phải mang theo một vật. Thứ gì vậy, tiểu tổ tông, ngươi có thể hay không đem lời nói đều nói hoàn. Đế cơ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi tại sao muốn gặp Như Ca ca ca, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? ngài, đối mặt với đôi mắt hồn nhiên của nàng ấy, làm cho Tô Tần cảm thấy ở trước mặt nàng nói dối tựa hồ có chút đê tiện, nhíu mày. Ta cùng hắn là hảo bằng hữu, tốt tới đâu, mắt to chát nha chát. Tô Tần đỡ lấy chán, thế nào người trong cái nhà này lại thích hỏi vấn đề này như thế, tâm trạng bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nói. Rất tốt, bạn rất thân, hảo đến thêm một lần nữa vì tên kia, nàng lần thứ hai lại mạo hiểm. Quay đầu ngẫm lại, hình như người kia còn thiếu chính mình một thiên đại nhân. Tình chưa trả cũng tốt, tính thêm lần này rồi hoàn một lượt lớn luôn. Đế cơ hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ trong lời của nàng, nàng nghiêng đầu. Ngón trỏ đặt ở môi hạ, suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu đối Tô Tần nói. Ta, biết rồi, người biết, Tô Tần đối với lực hiểu siêu cao của nàng tỏ vẻ an tâm. Chỉ ít nàng ấy sẽ không giống Lãnh Dạ Hoàng, có một loại tinh thần truy. Góc truyện audio.com, hỏi kỹ càng sự việc xem ra cái tiểu nha đầu này tương đối có tiềm lực. Vậy mà đế cơ hạ một câu trực tiếp đem Tô Tần khí đến thổ huyết. Ta biết ngươi là tình nhân của Như ca ca ca, đúng không? Đế cơ nói, xong còn giống như là thật gật gật đầu, quả đấm nhỏ đập vào lòng bàn. Tay, nhất định là như vậy. Không phải, Tô Tần lập tức phản bác, thực sự, đế cơ hai mắt thật to nheo lại, rõ ràng một bộ biểu tình. Ta không tin ngươi, thật, nếu ngươi không phải tình nhân của Như ca ca ca, vậy ta không thể nói. Cho ngươi biết, nàng mới sẽ không nói cho người lạ nghe đâu. Tô Tần song mắt nhìn trần nhà, được rồi, nàng thu hồi lời hồi nãy, người trong cái nhà này không thể nói lý. Bất quá đâm lao phải theo lao, nếu nàng ấy hiểu như vậy, liền như vậy đơn. Giản thừa nhận không phải chỉ là lời nói thôi sao, cũng không mất khối. Thịt dù sao ở đây cũng không có người nào biết, trời biết đất biết. Nàng biết ta biết mà thôi, thế là Tô Tần quyết định tốc chiến tốc thắng. Tiểu công chúa chuyện đó, ta là tình. Nhân của hắn, Tô Tần dùng rất lớn kính mới đem hai chữ cuối cùng kia nói ra, nhưng khi nàng nói ra hậu, lại nghe được ngói đính một tiếng thanh thúy vang ra. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, có người. Được rồi, nhìn ở Như ca ca ca phần thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đế cơ lúc này mới hài lòng từ trong ngực lấy ra một kim bài, đưa cho Tô Tần. Tần nhi tì tì cầm kim bài này, ngươi có thể thông hành không chờ. Ngại đến nơi đó, bất quá sau đó phải toàn dựa vào năng lực của mình. Ngươi nhất định phải hướng Như ca ca ca hỏi rõ ràng. Hảo hảo, bất quá ta ra ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải giúp ta bảo mật. Tô Tần hướng nàng trừng mắt nhìn, này chỉ có thể là bí mật nhỏ hai người chúng ta trong lúc đó biết. Đương nhiên, đế cơ vươn ngón út, chúng ta ngoéo tay, ngạch, Tô Tần thái dương tích ra khỏi một đại tích mồ hôi hột, được rồi, nàng lần thứ hai thua ở cái tiểu nha đầu này. Cùng đế cơ công đạo hảo tất cả hậu, Tô Tần cải trang thành một gã thái giám. Đế cơ sợ nàng lạc đường, cố ý phái một lão thái giám dẫn theo nàng, nương. Ánh trăng, lén lút đi về phía tây. Trong hoàng cung uyển tương đối lớn, nếu không có quen thuộc lão thái giám dẫn đường, Tô Tần còn khuya mới dám đi một mình ở chốn thâm cung, cho dù không lạc đường cũng sẽ bị đường này thượng quỷ khóc bàn kinh khủng. Thanh cấp dọa phá đảm, thảo nào có người thường xuyên nói trong đêm. Khuya ngàn vạn đừng hành tẩu ở trong cung, ở đây gió không phải bình. Thường lãnh tất nhiên phủ bàn âm lãnh, huy hoàng vĩnh viễn chỉ thấy. Được một chút tại nơi vạn tràn đèn lồng xếp theo thứ tự buộc vòng quanh. Hoa mỹ cung khuyết lý, mà lạnh lẽo âm u lại chỉ thuộc về nơi đây. Âm lãnh gió thổi vang lên trong tịch đông như khúc nhạc dạo, Tô Tần chăm chú kéo cổ áo, mới có thể miễn cưỡng chống đối ở gió lạnh tập kích, hai má bị gió lạnh quát tới đau, điều này làm cho nàng nhớ lại trước ngày. Xuyên Việt cũng là đồng dạng lạnh lẽo, địa phương lạnh như thế này, không biết Như ca ở có quen không? Có đế cơ cấp kim bài, Tô Tần quả nhiên rất thuận lợi đi qua các lộ tuần. Cha binh, đi tới địa phương. Ma quái, trong truyền thuyết, ta chỉ có thể tống ngươi tới đây, chính ngươi tự đi vào. Lão thái, dám tựa hồ rất mê tín, cách quỷ cung còn tròn hai hành lang, hắn cũng không dám đi tiếp, đa tạ công công. Tô Tần trong lòng âm thầm oán thầm, không phải là không thể, chỉ là trong ngày thường làm nhiều đối lý sự, đi đêm, bay. Góc truyện audio.com, giờ nhưng thật ra sợ gặp phải quỷ. Lão thái dám đi rồi, Tô Tần lại ở một bên ngồi xuống, nàng tỉ mỉ nhìn bốn phía. Quỷ cung tựa hồ không có người thủ vệ, nhưng nếu như Như ca đối với bọn họ mà nói rất quan trọng, làm sao liền một thủ vệ cũng không có, đoán. Chừng là chạm gác ngầm không ít đều núp tia bóng tối, dục dịch chờ này. Cái, con ruồi không đầu, chính mình bay tới cửa. Tô Tần cầm lấy tảng đá ở trong tay thưởng thức nghiêng đầu, phải như thế nào mới có thể né qua thủ vệ, đi vào cứu Như ca. Đang nghĩ thời gian, trước mắt đột nhiên hiện lên một bóng đen, hướng. quỷ, cung, mà đi. Tô Tần bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng há thật to, triển khai tay siết chặt tảng đá. Quỷ, quỷ, Tô Tần nhất thời cảm thấy một trận ác hàn kéo tới, toàn thân nổi lên vô số da gà, phản ứng đầu tiên của nàng chính là dưới đáy lòng hằng. Đảo thần A, thánh A, quan thế âm Bồ Tát A, cái kia tiểu nữ tử vô ý đi. Ngang qua thôi, có nhiều mạo phạm, xin đừng trách tội A. Thế nhưng không bao lâu sau, cái ý niệm sai lầm kia liền bị một trận lưỡi mác thành đánh vỡ, nguyên bản giấu ở nơi bóng tối chạm gác ngầm lập tức chạy ra, một đám đông nghịt người hướng phương hướng hắc y nhân phóng tới. Hoa, A, men, cảm tạ thượng đế, Tô Tần ở trước ngực vẽ cái giá chữ thập thật. May mắn, nàng thật lý trí, không có giống vị nhân huynh kia vội tiến lên, nếu không, bị vây tẩu liền là mình. Mặt khác nàng cũng dưới đáy lòng vì vị huynh đệ kia hằng đào cầu nguyện, một phen tạ ơn huynh đệ, hy sinh của ngươi là đáng giá. Ta đại diện cực khổ đại chúng cảm tạ ngươi, ngươi có thể ngủ yên. Tô Tần hướng phía trước ném ra một tảng đá, chỉ nghe tảng đá rơi xuống đất thanh âm, không có cái khác. Bingo, Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng, sau đó nhòi thân thể cấp tốc hướng phía trước chạy tiến. Như ca, Tô Tần mèo thắt lưng, thừa dịp ánh trăng, sờ soạng vào. Quỷ cung, ở đây quả nhiên như lời đồn chung, đen kịt một mảnh, tuy có tinh điểm ánh trăng thấu tiến vào, bất quá như trước khó có thể che giấu kia thê lạnh. Cảm giác trái lại càng gia tăng một loại bầu không khí quỷ bí. Tô Tần tổng cảm thấy có loại chíp bông cảm giác ở trên da thịt chảy, vươn tay ở trên da thịt sống chết trà sát, sau đó thở ra một hơi, lại như khói trắng, ở trước mắt mềm rủ xuống bay lên. Như ca, chết tiệt, dù chết hay sống tốt xấu ra cái thanh gì đi. Tô Tần quên mất kêu lâu như vậy cũng không có người phản ứng, như vậy chỉ có một khả năng, Như ca không ở chỗ này, mà khi nàng kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi, đáng chết ta bị lừa. Ngay lúc Tô Tần quay đầu chuẩn bị rút lui, bốn phía nguyên bản đen kịt một mảnh cung điện nổi lên đại hỏa, một mảnh minh hoảng sáng sủa. Tô Tần vươn tay ngăn trở này ánh sáng chói mắt, xuyên thấu qua quang mang chói mắt nàng nhìn thấy hé ra quỷ mặt nạ ở đốm lửa quang mang chung, phát ra biến hóa kỳ lạ quang. Là ngươi, Tô Tần lập tức nhận ra này trương mặt nạ chính là cái kia. Người làm cho nàng toàn thân đều khởi hàn ý quỷ mặt nạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hà hà, ta nói rồi, chúng ta còn có thể tái kiến. Quỷ mặt người hai tay phụ bối, hướng nàng đi tới. Tô Tần lập tức lui về phía sau mấy bước, hắn mỗi tiến thêm một bước nàng liền lui về phía sau một bước. Đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Tô Tần trong đầu đột nhiên hiện lên một suy luận to gan, ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là các chủ thiên? Các, góc chuyện audio.com, Hồ Thanh Ca từng nói qua, lãnh dạ hoàng sở dĩ bị người áp chế cũng là bởi vì hắn thiêu các chủ thiên các, như vậy giả thiết hắn nói là sự thật. Như vậy hắn ta là các chủ thiên các không thể nghi ngờ. Hà hà, thế nào, sợ, nhìn thấy nàng đáy mắt ý sợ hãi, hắn tựa hồ rất vui vẻ. Ta đương nhiên sợ a, thử hỏi, khuya khoắt ngươi thấy có người nào mang theo cái quỷ mặt nạ đứng ở trước mặt của ngươi như thế, ngươi không sợ. Mới lạ, Tô Tần liếc hắn một cái, nếu không sợ, ngươi cũng không phải là người, cách chương.